mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Yến Thần Tử, Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh hai người đối nữ nhi quan tâm. Kế tiếp ngày, trọng điểm điểm là quan sát nữ nhi thân thể, còn có nàng bình thường biểu hiện, này đánh giá sát sẽ biết, tiểu gia hỏa tinh thần lực vẫn là đỉnh cao, này vẫn là có một lần buổi tối. Thời khinh khinh đi tiểu đêm thời điểm phát hiện, tiểu gia hỏa mở to lưu viên ánh mắt, a a kêu, tay nhỏ bé vung đến nơi nào gì đó liền phiêu lên, ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ, xuân chi miên đang lúc này hiện lên, nó trong khoảng thời gian này luôn luôn không có ngọn, phải đi cha kia trầm trưởng trí nhớ, sau đó phát hiện, quý phu tiểu gia hỏa này tuy rằng là cách biệt thân thể. Nhưng đối nguyên tố năng lượng phi thường thân thiết, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ đợi chút nguyên tố năng lượng. Ở nàng chung quanh, gì sinh vật đều sẽ cảm thấy thực thoải mái. Nàng tựa như một cái tụ điểm sáng. Ở nàng chung quanh sinh vật đều có thể được đến ưu việt. Nàng bản thân lại cũng không thể đem này nguyên tố dẫn đường nhập thân thể giữa. Thời khinh khinh nghe Xuân Chi Miên tự thuật này đó. Có chút mờ mịt, bất quá nhưng là từ giữa chiếm được điểm gợi ý, vì thế đem quan sát nữ nhi việc giao cho Quý Mạc Ngôn này vù em. Nàng còn lại là chuyên tâm phá được kia mai màu đen chiếc nhẫn. Hy vọng có thể theo bên trong được đến điểm hữu dụng gì đó. Ở Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng vì nữ nhi các loại bận rộn thời điểm. Cực xuân 100 thiên kết thúc, mọi người lại nghênh đón 100 thiên cực đêm. Do đó biết được, đây là tân một năm tiến đến, xuân hạ thu đông cự cách bọn họ đã đi xa, thông qua quan sát, bọn họ nhớ kỹ này quy luật, hầu hạ không còn có tiến hóa cơ hội, một năm biến thành bốn mùa 400 thiên, chỉ có năm thứ nhất hữu dụng vài lần tiến hóa cơ hội. Quý sùng quân bọn họ xưng là mặt thế nguyên niên, tự mặt thế nguyên niên sau, nhân loại nghênh đón tân thế giới, mở ra tân kỷ nguyên. Cho nên thời gian cũng theo này một năm bắt đầu tính toán đứng lên. Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng vì chúc mừng tiểu đồng bọn nhóm cùng nhau vượt qua tối gian nan thời gian, cho nên ở nhớ khi bách hóa mở tiệc chiêu đãi mọi người. Hơn nữa ở một ngày này sau ngày thứ hai, Quý Mạc Ngôn cấp thời khinh khinh làm cái long trọng hôn lễ. Toàn bộ đế đô nhân cơ hồ đều tới tham gia. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh, lại một lần làm hoa đồng, ân hừ tương đương lần trước mẹ không có mặc áo cưới. Cho nên bọn họ không có làm thành hoa đồng, lần này mặc vào soái khí tiểu tây trang, kéo mẹ áo cưới váy dài, xem soái khí ba ba cùng mỹ lệ mẹ, hai người cười ánh mắt đều loan, thời khinh khinh rốt cục được đến chính mình giấc mộng bàn hôn lễ. Bọn nhỏ giao cho cha mẹ bọn họ chiếu cố. Hai người vào hôn phòng, xem lẫn nhau, liên da thịt đều trước nóng đứng lên, thời khinh khinh ôm lấy Quý Mạc Ngôn, khóe môi không tự giác giơ lên, đây là nàng thời khinh khinh nam nhân, bọn họ có một cái gia, tam một đứa trẻ đều tốt lắm đâu, Quý Mạc Ngôn cũng gắt gao ôm thời khinh khinh, bọn họ này một đường rất không dễ dàng, khả vì giờ khắc này, vô luận làm cái gì đều đáng giá. Từ nay về sau vài năm, người một nhà đều ở đế đô lý sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, quý phu tiểu bằng hữu muốn đi xem bên ngoài thế giới. Cho nên Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng sửa sang lại hành trang. Mang theo bọn nhỏ đi bên ngoài du ngoạn nhi, thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng thành có đảm đương nho nhỏ nam tử Hán. Đối muội muội rất nhiều chiếu cố, ở du ngoạn nhi thời kỳ. Quý Mạc Ngôn nhận thấy được quen thuộc thần thức dao động. Nhíu mi hướng cái kia phương hướng thuấn di, nhìn đến bị vây quanh ở dị thú cùng dị thực giữa yến thần. Hắn đã không có hơi thở, bên người băng khuyết thần kiếm cũng gãy mở ra, yến thần trên người không có gì thương, cho dù bị dị thú dị thực muốn cắn thực thi thể. Cũng nhân cường đại thân hình, cũng không bị nhúc nhích mảy may. Khả hắn bản nhân quả thật đã chết, thần hồn triệt để tiêu tán cho trong thiên địa, OCV by Lovedayo, hết chương.